Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 405, chương 405, một tổ yêu quái. Mỗi loại thức ăn chay bị bày đi lên, đúng là có chút phong phú. Huyền Trang giật mình, vội vàng hướng thôn trưởng nói, sao dám cực khổ lão trưởng phí sức như thế? Chúng ta chỉ cần một khối màn thầu, một ngụm đồ ăn canh là đủ. Thôn trưởng kia cười nói, các ngươi là thiên triều tới quý khách, chúng ta là mộ thiên triều. Đáng tiếc ở trách tại bên ngoài, không thể chiêm ngưỡng, bây giờ thánh tăng đến đây. Vậy lệnh lậu bỏ bồng tất sinh huy, những thứ này thức ăn chay lại tính được cái gì? Người trưởng thôn này một thân áo xanh, bước chân hơi chút chậm chạp, không lắm lưu loát. Bất quá vậy mà nói một ngụm quan tốt lời nói cử chỉ vậy rất có vài phần nho nhã. Huyền Trang kinh ngạc, không khỏi nói cảm ơn liên tục vài tiếng, mới khen, lão trượng tiếng phổ thông ngược lại là nói tiêu chuẩn. Ha ha, thôn trưởng kia cười một tiếng, ta đã từng mời quá dạy học tiên sinh, học được một ít, ngược lại để thánh tăng chê cười. Huyền Trang tự nhiên vội nói, đâu có đâu có, khách khí một phen, thôn trưởng liên tục mời. Huyền Trang liền nâng đũa chuẩn bị động thủ. Vậy gọi một bên Thiệu Dương bọn hắn. Hoàn Dương công, hai vị, các ngươi vậy động thủ đi. Mặc dù đều chỉ là thức ăn chay, nhưng xem ra cũng là sắc hương vị đều đủ. Cái kia Dương Thước, Từ Chí ở một bên đã từ lâu trong bụng đói nỗi. Nghe Huyền Trang nói như vậy, hai người tự nhiên không còn khách khí, lúc này liền đã liên tục động thủ, nhưng Thiệu Dương khẽ động, lại lập tức trong lòng hơi động, quát, chậm đã, Huyền Trang không khỏi sững sờ, lập tức dừng tay, đã thấy Thiệu Dương đã bưng lên trước người một cái đĩa. Cẩn thận thẩm lượng, hướng thôn trưởng kia cười lạnh nói, lão trưởng, cái này một bàn trái cây là chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng kia vẫn còn giả bộ hồ đồ, thượng sứ có chỗ không biết, đây là phụ cận sở sinh một loại trái cây, gọi là bọ cạp quả, mặc dù bộ dáng cổ quái chút, nhưng hương vị cũng rất ngon, thượng sứ không ngại nếm thử. Huyền Trang cũng cảm thấy Thiệu Dương có chút lớn hoảng sợ tiểu quái, không khỏi thất lễ, liền vội vàng đứng lên ngăn lại Thiệu Dương, Hoàn Dương công. Nếu là ngươi không thích, không ăn chính là, làm gì như thế động khí. Bỏ cạp quả, Thiệu Dương cũng là cười lạnh, hắn mắt thường vậy không có nhìn ra cái gì dị dạng. Nhưng nhà mình trong màn hình, đã rõ ràng dám định ra, thịt người quả, lấy máu người thịt đổ vào mà thành. Cái quả này bên trong, đã là tích chứa cực kỳ nồng nặc oán khí. Mạo muội phục dụng lời nói, nếu là không có tu vi bàng thân, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị oán khí chỗ xâm, tổn thương gân cốt, xuất ra bực này trái cây, sao lại là cái gì thiện nhân? Người trưởng thôn này quả nhiên có vấn đề. Thiệu Dương cười lạnh bác bỏ nói, người cái quả này oán khí sâu như vậy nặng, lại không biết dùng nhiều ít huyết nhục đổ vào, lại mang bọn ta đi xem một chút. Cây kia xuống đến ngọn nguồn chôn nhiều ít hài cốt. Huyền Trang không khỏi vẻ mặt biến đổi, hoảng sợ nhìn phía thôn trưởng kia. Thôn trưởng kia lại cả giận nói, ngươi mặc dù là thượng quốc thiên sứ, nhưng cũng không thể vô căn cứ giơ người trong sạch. Ngươi nói bực này lời nói, có cái gì chứng cứ? Hắn đứng dậy liền phân phó trái phải hạ nhân triệt hồi cơm canh. Ta hảo tâm chiêu đãi các ngươi, lại bị các ngươi như vậy nói xấu. Nếu không muốn ăn, vậy các ngươi chính mình ăn lương khô đi. Trong khoảnh khắc, tất cả cơm canh đều đã rút đi. Thôn trưởng kia vậy oán hận rời khỏi. Huyền Trang không khỏi tụng một tiếng Phật hiệu. Một bên Dương Thước cùng Từ Chí đương nhiên không dám nói thêm cái gì. Nhưng Huyền Trang lại không nhiều cố kỵ như vậy, nhịn không được nói, Hoàn Dương công, mặc dù cẩn thận cũng là cần phải, thế nhưng vị lão trưởng cũng là có ý tốt, có thể nào nói như thế? không khỏi quá mức làm người sợ run. Huyết nhục đổ vào gì gì đó, quá mức không thể tưởng tượng. Thiệu Dương nhất thời có chút buồn cười. Chính mình nói huyết nhục đổ vào, chính là không thể tưởng tượng. Đối phương thế nhưng là thật làm như vậy. Bất quá, bởi vì đã sớm biết huyền trang cổ hủ, nay ngắn có thể lấn, cho nên cũng không có quá tức giận. Thiệu Dương nói, chúng ta không bằng trong đêm rời khỏi. Dương Thước, Từ Chí bọn hắn nhịn không được từng cái mặt lộ vẻ khó xử. Sắc trời đều đã trễ thế như vậy, đường đều thấy không rõ lắm. Không dễ phân biệt phương hướng a. Huyền Trang cũng nói, ngày mai ta đi hướng lão trượng thật tốt bồi cái không phải. Thiệu Dương mặc dù cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cùng hắn tại cái này rõ ràng có vấn đề trong thôn trang đợi, còn không bằng sớm làm rời khỏi. Nhưng ba người đều nói như vậy, Thiệu Dương cũng là không tốt cưỡng bức. Huống chi, mình đã đâm thủng đối diện âm mưu, cũng chưa chắc liền có thể rời khỏi. Cho nên, không bằng lấy tĩnh chế động, chờ đợi xem nhìn, đối phương đến cùng là cái gì mưu đồ. Sắc trời đã sớm tối xuống, đám người gây có chút không thoải mái. Từ Chí đem mang theo trong người lương khô lấy ra, mấy người phân, đương nhiên, cái này lương khô hương vị, tự nhiên là xa xa không bằng cái kia lão trượng trước đó cung cấp thức ăn chay. Huyền Trang liền tụng vài tiếng Phật hiệu, Thiệu Dương hạ quyết tâm, ăn lung tung một ít, liền chính mình nằm ngủ. Đương nhiên, nằm ngủ chỉ là che giấu, vụng trộm Thiệu Dương vậy tại cẩn thận đề phòng. Dần dần đèn tắt vắng người, loại này thời cổ, vừa đến ban đêm, tầm mắt liền sẽ rất kém cỏi, đặc biệt là đêm nay vừa vặn không có ánh trăng, ánh sao, tự nhiên càng thêm đưa tay không thấy được năm ngón. Đương nhiên, đối với Thiệu Dương tới nói, có u minh nhãn, không nói tầm mắt giống như ban ngày, nhưng ít ra thấy Phật là không có vấn đề gì. Thiệu Dương chợt nghe một ít động tĩnh, trong lòng của hắn khẽ động, đã dùng lục vĩ hồ áo dài, lùn người xuống, thay đổi làm một cái hồ ly bộ dáng, thân thể nhảy lên, thuận mái hiên bò lên ra ngoài, xuyên qua mấy chỗ ốc xá, gặp được ban ngày ở giữa người trưởng thôn kia, nhưng gặp cái sau đang cùng một đám tiểu yêu, ở nơi đó chia ăn lấy mấy cỗ thi thể. Trong miệng vậy thấp giọng cười nói, ban ngày cái kia thức ăn chay cũng là vị đẹp, chỉ tiếc đến cùng không có huyết nhục bổ dưỡng. Chúng tiểu yêu liên tục xác nhận, những thứ này tiểu yêu, mỗi một cái đều là nửa người nửa thú bộ dáng, hiển nhiên tu luyện không tới nơi tới chốn, không thể như người trưởng thôn này hoàn toàn biến hóa hình người. Lại có nhiều như vậy tiểu yêu. Thiệu Dương đáy lòng không khỏi giật mình, nghĩ lại nghĩ đến, hẳn là chính là cái này một trong thôn xóm, thôn dân. Trách không được gặp nơi này hơn 10 gia đình, nhưng bọn hắn ban ngày một đường tiến đến, cũng không gặp được cái gì thôn dân. Chính suy nghĩ, đã thấy thôn trưởng kia lại hướng một cái tiểu yêu hỏi. Ta để các ngươi đi tìm Hùng Sơn Quân cùng Dần Tướng Quân. Hiện nay như thế nào? Trong đó một cái tiểu yêu liên tục bẩm, đã sai người đi, nghĩ đến sáng sớm ngày mai, cần phải liền sẽ đáp lời. Thôn trưởng kia nói, nếu chỉ là hòa thượng kia, động thủ ngược lại cũng thôi. Bất quá đồng hành đạo sĩ này, cũng là có chút thần thông tại, không thể chủ quan. Những cái kia tiểu yêu hồ đồ, bọn hắn không phải muốn đi Tây Thiên Phật Tổ nơi đó thỉnh kinh sao? Sao còn có đạo sĩ? Thôn trưởng tự nhiên cũng là không hiểu. Ai biết, đó là bọn họ đại nhân vật sự tình. Bọn hắn chỉ biết ăn kim thiền tử thịt, có thể trường sinh bất lão. Quả nhiên là một tổ yêu quái. Thiệu Dương ấn chứng chính mình suy đoán. Hơn nữa, từ đối thoại của bọn họ bên trong, ẩn ẩn phân biệt ra được. Hẳn là chính là đường tăng đi về phía tây đệ nhất khó gặp được Dần Tướng Quân ba cái yêu quái một trong đặc biệt ẩn sĩ. Cái này đặc biệt ẩn sĩ hẳn là nhất đầu nghiêu yêu, không ngờ lại là ẩn thân ở chỗ này. Bọn hắn đi vòng mấy trăm dặm, tránh đi dần tướng quân. Kết quả nhưng lại một đầu đụng vào đến đặc biệt ẩn sĩ nơi này, có thể thấy được nên đường tăng tao. Ngộ kiếp số, quả nhiên là một lần cũng ít không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.